gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na thấy vậy thì vô cùng tức giận, nhưng vẫn ra vẻ mình đây hiền lành lắm, cố đóng kịch tốt để không ai biết được bộ mặt thật của mình. Na chỉ mới đứng ở gần cổng trường mà đã thấy Kun chạy xuống xe. Đang định bám theo Kun thì thấy Kun chạy đến chỗ Si. Nói chuyện vui vẻ lắm. Na tức giận, cố lên tiếng gọi Kun. Kun nghe thấy tiếng gọi, quay ra nhìn Na, chỉ vẫy tay một cái sau đó chạy theo Si. Na tức điên lên, tay nắm thành nắm đấm. Từng chiếc móng tay ghim mạnh vào da thịt tới nỗi bật máu. Máu từ từ lan đều trên da thịt, sau đó chảy xuống cả nền đất lạnh phía dưới chân. Reng, reng, tiếng chuông có sức mạnh làm cảnh tỉnh tất cả mọi người. Tất cả học sinh đều chạy đôn chạy đáo vào lớp. Lớp đặc biệt cũng không riêng rẽ gì. Vẫn là tiếng giày cao gót ma sát với nền gạch xuất hiện đầu tiên. Giáo viên từ từ bước vào lớp, vừa đi vừa nói. Hôm nay chúng ta chuyển chỗ. CV, lớp học đúng là không có gì thay đổi. Chỉ có chỗ ngồi là bị thay đổi phành phạch. Bây giờ, Si ngồi với Jim, đằng sau lại là Na và Kun. Ken, em, Sam, Yêu, em, Jin, giờ ra chơi đầu tiên. Si cả tiết học chỉ nhìn quanh sân trường vắng lặng và chán ngắt. Định gục xuống bàn ngủ một giấc. Nhưng ôi chao, lại thấy Na đang chăm chú nắn nót viết vào một cuốn sổ nho nhỏ. Nhìn là biết ngay là nhật ký. Na nhìn thấy Si đang nhìn vào cuốn sổ với ánh mắt tò mò. Tức mình đóng lại thật mạnh, như để cảnh tỉnh sự tò mò của Si. Si chán chê, chẳng thèm nhìn nữa. Sau đó gục xuống bàn ngủ li bì đến giờ ăn trưa. Đến giờ ăn trưa thì Si mới bật dậy, dùng tay dụi dụi con mắt. Sau đó che miệng ngáp một cái rõ to. Thì thấy Yêu đi đến gần, lẳng lặng lôi Si đi. Ban đầu, không thấy Na đến ngồi ăn. Trong lòng Si có một cảm giác gì đó rất thoải mái, khiến Si cảm thấy kỳ lạ. Tưởng Na không xuống ăn, nào ngờ gần hết giờ cô ta mới xuống. Ăn uống nói chuyện một hồi như vậy khiến ai cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng hình như có người không như thế đâu. Na cố tình dở giọng châm chọc Si. Si ngồi im thin thít, chẳng quan tâm lấy một lời. Ô thật xin lỗi, Na cố tình lấy ly nước còn đang uống dở trên bàn, đổ vào người Si không thương tiếc. Si lườm lạnh Na một cái, sau đó bỏ đi, đã vào tiết tiếp theo. Si vẫn chưa vào lớp. Si vào lớp muộn nhất, vừa vào đến lớp đã thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn mình. Còn nghe thấy cả tiếng khóc thút thít của một con nhỏ nào đấy. Si nè, cô có thể kiểm tra ba lô của em được không? JV run rẩy, cố gắng hỏi Si. Si chẳng nói gì, chỉ từ từ tiến về chỗ, để chiếc ba lô trên bàn, đặt từng thứ nhất lên bàn. Kỳ lạ chưa? Si lấy ra được một quyển sổ nho nhỏ, bìa màu hồng, trông kỳ lạ hết sức, hình như giống cái quyển nhật ký mà Na viết nhỉ. Đó là quyển nhật ký của em, Na thốt lên. Si cầm quyển sổ lên, bên trong chẳng có lấy một chữ, chắc chắn là cô ta lại bỏ tiền ra mua một cái y chang chứ gì. Na nhìn Si, đôi mắt đẫm lệ, sau đó giật lại quyển sổ từ tay Si. Si nhìn Na cười nhạt, ánh mắt hiện rõ tia khiêu khích. Lại là trò này ư, tiếc quá. Trò này cũ rồi. Cả lớp nhìn Si với ánh mắt cay nghiệt. Có hả hê và cũng có thương hại. Si chỉ tặc lưỡi cho qua, coi như sự việc này chưa có gì xảy ra. Tiết tiếp theo là tiết thể dục. Tất cả học sinh đều chuẩn bị ra sân, nhưng Si lại ôm bụng kêu đau, không ra ngoài được, nên cả lớp ra sân. Còn lại riêng mình Si ở trong lớp. Si mò mẫn tìm thứ gì đó trong cặp Na, thấy hai quyển sổ giống y chang nhau được xếp riêng một ngăn cặp. Si lấy ra quyển đầu tiên. Quyển này có dấu hiệu bị mở nhiều lần, bìa có nhiều vết xước nho nhỏ. Mở ra, trang nào cũng dày đặc một biển chữ. Si đọc từng trang một, miệng cười ngặt nghẽo. Xong tiết thể dục, lại sang tiết tiếp theo. Na lục tìm quyển sổ nhật ký trong cặp, lại đổ dồn hết mọi tội lỗi cho Si. Si lấy ra trong cặp quyển sổ đó thật, không bàn cãi chuyện mình có lấy hay là không. Na lo lắng nhìn quyển sổ trên tay Si, cầu mong Si trả lại in. Si cười nhạt, mở ra trang đầu tiên, mở miệng nói ra một câu tán thưởng. Ô kìa, trang này nói về thầy đó, Si. Bây giờ là tiết toán, do ông thầy ác quỷ dạy. Nghe được câu nói của Si, ông ta tò mò kêu Si đọc to lên. Si nhìn Na cười lạnh, như một lời cảnh báo. Dám động vào tôi, cô chỉ có chết. Em đọc nha thầy. Si vẫn cố hỏi nhằm khiêu khích Na. Cả lớp và thầy đang hết sức tò mò. Cổ vũ Si đọc nhanh nhanh lên. Ông thầy dạy toán chết tiệt kia quả đúng là ác quỷ mà. Dạy học gì mà phân biệt đối xử quá vậy? Cùng học một lớp, cùng giờ học vậy mà ổng chỉ quan tâm những người học giỏi môn ổng. Dạy học đã không ra gì rồi. Ngoại hình cũng thật khiến người ta không ưa. Biết thừa đầu ông ta chọc lóc còn làm bộ làm tịch đội tóc giả. Không những vậy còn đeo chiếc kính cận vuông vắn. Dày cộm nữa chứ. Thật muốn kêu ba đuổi ông ta đi mà. Dáng người ông ta gầy nhơ xương. Lại cố tình mặc vest đen để che đi. Quả nhiên ông ta rất thích hợp với mấy bà già điệu đà ở trường này rồi. Tiếc quá. Ông ta là hoa đã có chậu. Còn xấu nữa. Liệu có bà nào thèm? Si cố tình ngắt một quãng dài nhìn Na châm chọc. Dừng lại, thầy ra hiệu Si dừng đọc. Si cũng ngoan ngoãn nghe theo thầy. Gấp quyển sổ cẩn thận sau đó đáp thẳng vào mặt Na. Cả lớp đang che miệng cười sằng sặc. Còn thầy giáo mặt đỏ bừng lên vì tức. Nhân vật chính của chúng ta thì sao? Đang cúi mặt xuống. Mặt đỏ bừng tới tận vành tai. Không dám ngước mặt lên nhìn mọi người. Cô Na cuối cùng cũng ngước lên nhìn Si. Cô kêu tôi lấy trộm mà. Mà đã lấy thì cũng phải ngó nội dung bên trong chứ. Si mở miệng châm chọc. Na úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Không hiểu sao thân làm anh trai và cả cun cũng không thèm ngó ngàng gì tới cô ta. Làm cô ta không khỏi chạnh lòng. T.G. Quả nhiên chị ra tay quá ác. Tối đến. Tại biệt thự nhà họ Vương, trong căn phòng của Na, cô ta đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, miệng không ngừng rên rỉ. Còn ở đó, Na tức giận đấm thật mạnh xuống bàn. Tay còn đang cầm ly cacao nóng cũng quăng ngay xuống đất. Người hầu nghe tiếng thủy tinh rơi vỡ, liền chạy ngay vào phòng Na, nhìn thấy từng giọt cacao nóng hổi đang lan trên sàn nhà. Mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe. Người hầu hốt hoảng thu dọn, biến đi, Na gằn giọng. Nhưng, người hầu cố gắng xin ở lại để dọn tiếp. Đã nói biến đi, Na quát lớn lên. Người hầu run sợ chạy ra khỏi phòng. Tiếng hét to lớn đó làm rung động tất cả thành viên trong căn nhà. Jim chạy đến xem thì thấy Na nằm trên giường khóc thút thít. Jim chỉ đứng nguyên ở cửa, không thèm vào. Trong đầu xuất hiện một dấu hỏi lớn. Rốt cục cô ta có phải là Vương Vi Tiết thật hay không? Na nằm trên giường khóc thút thít. Nhưng đầu óc không ngừng toan tính một kế hoạch xấu xa. Tàn ác dành cho Si. Mày chưa xong với tao đâu, Na. Cách chương.